thật là phiền toái. Không phiền đâu, bây giờ để anh đi gọi hắn. Trần Thiên Minh nói xong liền chạy ra ngoài. Mỹ Cầm, bạn không nên xem thường địa vị của Trần Thiên Minh. Hắn thật ra là một ông chủ lớn đó, chúng mình đang ở trong khách sạn của hắn đó. Hà Đào cười cười nói với Lưu Mỹ Cầm. Thật sao? Lưu Mỹ Cầm thật không tin vào tai mình. Nghĩ không ra Trần Thiên Minh lại là một ông chủ, cô còn nghĩ hắn cũng chỉ là một thầy giáo mà thôi. Bây giờ địa vị của họ ngày càng cách xa. Cô Hà, các cô thật sự hiểu lầm lão đại của chúng tôi rồi. Anh ấy không phải loại người xấu như Diệp Đại Vĩ đâu. Lâm Quốc vừa lái xe vừa nói với Hà Đào chuyện Trần Thiên Minh giúp mình. Nếu lão đại không biết tôi, như thế nào lại giúp tôi, bởi vậy tôi luôn luôn đi theo anh ấy. Hà Đào và Lưu Mỹ Cầm đưa mắt nhìn nhau, không thể tưởng tượng được rằng còn có chuyện phức tạp giữa Trần Thiên Minh và Lâm Quốc như vậy. Lâm Quốc, tôi không nói hắn là người xấu, nhưng về chuyện tình cảm thì hắn thiếu quyết đoán, làm tôi thật tức giận, Hà Đào nói. Lâm Quốc nghe đến chuyện tình cảm nam nữ thì không dám nói nữa. Hà Đào, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Hà Đào, thấy nàng đang ngồi trước giường liền gọi một tiếng. Có chuyện gì vậy? Hà Đào không quay đầu lại mà nói. Trần Thiên Minh thấy nàng không có đuổi hắn đi, trong lòng càng mừng thầm, hắn nói thân thể của em thế nào rồi? Không sao cả, tuy ở bên dưới Hà Đào vẫn thấy có chút đau đớn, nhưng chuyện này không nên để Trần Thiên Minh biết được. Vậy tốt rồi. Hà Đào, anh nghĩ chúng mình kẹp hôn đi. Trần Thiên Minh đem ý nghĩ vô cùng to lớn ở trong đầu nói ra, trong lòng hắn quả thật thoải mái đi rất nhiều. Chúng ta kết hôn. Vậy chị họ của anh thì sao? Còn Mỹ Cầm nữa? Hà Đào nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của Trần Thiên Minh đột nhiên méo xệch. Anh, để anh nghĩ lại đã. Trần Thiên Minh nghe Hà Đào nói như vậy, liền vội ôm đầu suy nghĩ. Còn nữa, hoàn cảnh nhà Mỹ Cầm anh đã nghe qua chưa? Cô ấy còn phải lo học phí cho em trai, em gái cô ấy nữa. Hà Đào nói thẳng trước mặt người con trai làm mình vừa yêu vừa hận. Vì sao? Những người nam ưu tú đều có những người nữ khác bên cạnh. Chuyện này anh biết. Trần Thiên Minh nghĩ một hồi rồi nói. Hắn nghĩ có lẽ đưa một ít tiền cho Mỹ Cầm là tốt rồi. Biết rồi là tốt. Hiện tại anh có thể đi ra. Hà Đào nhìn thật lâu Trần Thiên Minh vẫn chưa đưa ra quyết định. Rốt cuộc chuyện bọn họ sẽ như thế nào? Nếu như cô là một người thiếu tiền, cô chắc chắn sẽ buông tay. Nhưng nghĩ sẽ buông Trần Thiên Minh thì trong lòng lại không muốn tí nào. Trái tim đang cô càng đau xót. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào đuổi mình đi, hắn cũng muốn tìm Mỹ Cầm nên liền đi ra ngoài. Ngay, Lưu Mỹ Cầm, em có nhà không? Bây giờ xưng hô với Lưu Mỹ Cầm như thế nào? Trần Thiên Minh hiện tại cũng không biết gọi là cô Lưu sao, bằng vào quan hệ của bọn họ thế này. Thật không nên, hay gọi là Mỹ Cầm. Dường như trước kia đã từng gọi như thế. Em đây, anh có việc gì vậy? Lưu Mỹ Cầm nâng khuôn mặt tiều tụy của cô lên. Nhìn Trần Thiên Minh. Con người là loại động vật kỳ lạ. Trước kia Trần Thiên Minh và Lưu Mỹ Cầm là bạn đồng nghiệp. Cho dù cô ấy có đẹp như thế nào nhưng trong lòng hắn cũng chỉ có một mình Hà Đào. Trải qua chuyện tối qua, bộ mặt tiều tụy của Lưu Mỹ Cầm bây giờ làm trái tim hắn nhói đau. Em phải chú ý tới thân thể đó. Trần Thiên Minh quan tâm nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 89 anh nghĩ em là ai? Chương 89 anh nghĩ em là ai? Cô phải chú ý thân thể đó. Trần Thiên Minh quan tâm nói.

giận mắng chửi. Tóc xù. Ông chủ, ngài không biết, tôi mang theo 10 người, chúng tôi còn mang theo đao, nhưng dường như Trần Thiên Minh có võ công, chúng tôi không phải là đối thủ của hắn. Chỉ một lúc đã đem 10 người chúng tôi đánh bại, ngài không tin có thể hỏi hắn. Tóc xù vừa nói, vừa chỉ vào tên thuộc hạ vừa rồi cùng hắn chạy về. Đúng vậy, ông chủ, tên kia quá lợi hại, chỉ chốc lát liền đem toàn bộ chúng tôi đánh quỳ rạp. Trên mặt đất, hắn so với Hoàng Phi Hồng còn lợi hại hơn. Tên thủ hạ này sợ ông chủ quát mắng. Hắn cũng phụ họa với tóc xù kể chuyện. So với Hoàng Phi Hồng còn lợi hại hơn. Bọn mày dường như quá khoa trương rồi. Diệp Đại Vĩ không tin. Ông chủ, thật sự không khoa trương, Trần Thiên Minh chắc chắn có học qua võ công. Còn điều này nữa, giám đốc Không Thiên khách sạn là Lâm Quốc, nhưng thật ra ông chủ Không Thiên khách sạn là Trần Thiên Minh, Lâm Quốc chính là thủ hạ của Trần Thiên Minh. Tóc xù vừa nói, vừa vuốt khuôn mặt bị Trần Thiên Minh đánh sưng phù. Mẹ kiếp, nhất định phải kiếp động để ông chủ xuất tiền mời sát thủ giết chết Trần Thiên Minh mới được. Nói như vậy, Trần Thiên Minh là kẻ có tiền. Diệp Đại Vĩ không cam lòng nói. Vâng, chẳng những có tiền, mà võ công của hắn cũng rất lợi hại, chúng ta không thể động vào hắn. Tóc xù gật đầu nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như không báo thù được Trần Thiên Minh này, tao cũng nuốt không trôi được cục tức. Diệp Đại Vĩ càng nói càng tức giận, mẹ kiếp, mắt thấy Hà Đào cùng Lưu Mỹ cầm sắt tới tay, thế mà bị hắn cứu đi, cuối cùng kẻ chiếm được tiện nghi là hắn. Tao không giết chết Trần Thiên Minh, tao sẽ không phải họ Diệp. Ông chủ, hay là chúng ta xuất tiền mời Thiên Tinh Bang đến giết chết Trần Thiên Minh? Tóc xù lập tức hiến kế. Thiên Tinh Bang, nhưng mà rất tốn kém. Diệp Đại Vĩ tuy biết Thiên Tinh Bang là băng đảng xã hội đen lớn nhất khu, thực lực rất mạnh, lục thân bất nhận, chỉ cần có tiền, việc gì cũng có thể làm, nhưng mà giá tiền bọn họ đòi cũng cao hơn các bang phát khác rất nhiều. Không có cách nào khác. Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, bang phái bình thường muốn xử lý là không thể. Hơn nữa, bang chủ Thiên Tinh Bang lão đại cũng luyện võ công. Tôi đã được gặp qua một lần, tận mắt chứng kiến hắn ra tay, một mình hắn đánh với hơn 20 người, chỉ trong chốc lát hắn đã đánh bại hơn 20 người kia. Tóc xù hưng phấn nói. Lợi hại như vậy sao? Phải mời được bọn họ, tốn kém thì tốn kém, nếu có thể giết chết Trần Thiên Minh cũng đáng. Diệp Đại Vĩ nghe tóc xù nói như vậy liền gật đầu đáp ứng. Tôi đi tìm bọn họ luôn, ước hẹn thời gian mọi người nói chuyện. Tóc xù hỏi Diệp Đại Vĩ. Được, nhanh đi làm, mẹ kiếp, nghĩ tới Trần Thiên Minh cùng Hà Đào phong lưu khoái hoạt trên giường, lòng ta muốn điên lên. Diệp Đại Vĩ thúc giục tóc xù. Sáng sớm chủ nhật, Trần Thiên Minh lại đi tới quán cơm Hảo Lai Hương tìm tiểu chữ sự tình. Ngày hôm qua là nàng hiểu lầm, vô luận như thế nào hôm nay hắn cũng phải giải thiết rõ ràng với nàng. Đi vào, Trần Thiên Minh đi tới một cái bàn liền ngồi xuống. Chờ tới khi tiểu trữ đi ra, hắn sẽ giải thiết với nàng. Lúc này, mấy người có bộ dáng như lưu manh tiến vào, nhưng mà những tên lưu manh này dường như có chút không giống với bọn tóc xù. Về phần không giống chỗ nào, Trần Thiên Minh cũng không thể nói rõ. Tên lưu manh đi ở phía trước lớn tiếng hướng vào bên trong kêu lên, bà chủ đâu rồi, mau đi ra cho tôi. Nói xong, mấy người liền vắt chéo chân ngồi lên ghế, lấy thuốc lá ra châm lửa, vừa hút vừa lớn tiếng trò chuyện. Ồ, là anh Thiên Bằng, mẹ tiểu trữ vừa đi ra, sau khi nhìn thấy tên cầm đầu Thiên Bằng ca liền nói chuyện lấy lòng hắn. Bà chủ, hôm nay nay là ngày giao phí bảo hộ, nhanh giao ra, chúng tôi còn phải đi đến nơi khác. Thiên Bằng không kiên nhẫn nói với Trữ Mẫu. Được, được, tôi lập tức giao ngay. Trữ Mẫu vừa nói vừa đi trở vào. Một lát sau, bà lại đi ra. Sau đó lấy ra 100 đồng đưa cho Thiên Bằng, nói. Thiên Bằng ca. Đây là phí bảo hộ tháng sau, 100 đồng. Bà chủ, bà tính sai rồi, từ sau năm mới, phí bảo hộ chúng tôi thu mỗi tháng là 200 đồng. Thiên Bằng nhận 100 đồng kia tiếp tục đòi tiền Trữ Mẫu. Cái gì? Tại sao lại tăng giá? Trước kia đều là 100 đồng mà Trữ Mẫu nói. Bây giờ xã hội như vậy, trước kia thịt heo là 10 đồng tiền một cân, hiện tại đã là 20 đồng. Bà nói xem, bây giờ mọi thứ ở đâu mà không lên giá chứ, cho nên chúng tôi cũng phải tăng giá bảo hộ phí, nếu không, mấy anh em chúng tôi ăn không khí à. Thiên Bằng nói, vậy có thể ít một chút hay không, anh Thiên Bằng, chúng tôi là quán nhỏ kinh doanh nhỏ. Chúng tôi giao 150 đồng được không? Mẹ kiếp, bà cho rằng đây là nơi để mặc cả à, nhanh đưa đây nếu không muốn tôi thu của bà 300 đồng. Thiên Bằng tức giận lớn tiếng nói. Mẹ không cần đưa cho bọn người xã hội đen này, bọn chúng dựa vào cái gì để nhận được bảo vệ phí? Nếu bọn chúng dám làm vậy, chúng ta liền báo cảnh sát. Lúc này tiểu Trữ từ trong phòng đi tới, nói với Trữ Mẫu. Tiểu Trữ, nơi này không có chuyện của con, mau đi vào. Trữ Mẫu nháy mắt với tiểu Trữ. Ha ha, mỹ nữ này nói không sai, mỹ nữ đã nói như thế, vậy con mẹ nó quán này về sau cũng không cần giao bảo hộ phí nữa. Nhưng mà cô em bây giờ phải cùng ca ca ta đi ra ngoài chơi đùa có được không? Thiên Bằng vừa nhìn thấy tiểu Trữ trước mặt, hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn nhìn tiểu Trữ dâm đãng cười. Lưu manh tránh ra. Tiểu Trữ thấy hai con mắt Thiên Bằng chằm chằm nhìn vào bộ ngực đầy đặn của mình còn không có ý dời đi, tức giận mắng. Cô em sai rồi, ca ca ta không phải lưu manh, cũng không phải xã hội đen, ca ca ta là người thiên tinh bang, đã nghe qua chưa? Lão đại ta là người thiên tinh bang. Sao hả? Bây giờ Thiên Bằng đối với tiểu Trữ đầy đặn nước miếng chảy ròng ròng, nữ nhân xinh đẹp như vậy cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua. Lưu manh, sắc lang, anh còn không cút đi, tôi liền báo cảnh sát. Tiểu Trữ thấy Thiên Bằng đi tới ngày càng gần mình, hoảng hốt vội vàng cầm lấy di động nói. Trần Thiên Minh nghe tiểu Trữ nói như vậy, nghe thấy cảm giác cực kỳ quen tai. Mình dường như đã nghe qua ở nơi nào rồi. Hắn chậm rãi đứng lên, chỉ cần Thiên Bằng tiếp tục bước đến gần tiểu Trữ, hắn lập tức ra tay. Hắn cùng Thiên Bằng này không quen biết, nên tiểu Trữ sẽ không tiếp tục hiểu lầm là chính mình gọi tới. Dừng tay, một âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó, một nam nhân tiến vào. Sư huynh, là anh sao? Tiểu Trữ vui mừng lẫn sợ hãi mà kêu lên. Tiểu Trữ, là em. Nam nhân kia cũng lên tiếng. Trời! Trần Thiên Minh muốn ngất. Tại sao chuyện tốt như vậy thế mà lại bị sư huynh tiểu Trữ chiếm mất, chính mình tại sao không hô lên sớm một chút? Âm thanh dừng tay kia đáng ra phải là từ miệng mình phát ra. Bây giờ Trần Thiên Minh thực sự cực kỳ hối hận. Nhóc con, xem ra mày thật sự là chán sống, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thiên Bằng nhìn thấy trước chỉ có một người thiếu niên anh tuấn, khinh thường nói. Ta không muốn làm cái anh hùng gì đó, nhưng ta không thể để cho mày khi dễ muội muội ta. Tên sư huynh kia nói. Như vậy ư, để xem mày có bản lãnh để bảo vệ sư muội mày hay không. Thiên Bằng vừa nói vừa xoa nắm tay to lớn của mình. Đánh đi, Thiên Bằng nhanh đem cái tên sư huynh này đánh gục trên mặt đất, sau đó ta đường. Đường chính chính mà ra tay. Trần Thiên Minh trong lòng cao hứng thầm nói. Nếu sư huynh tiểu trữ cũng bị người đánh ngã, chính mình sau đó ra tay, như vậy lại càng tăng hảo cảm của tiểu trữ đối với mình. Mày chết đi. Thiên Bằng hướng quyền đánh vào sư huynh kia. Sư huynh, anh phải cẩn thận. Tiểu trữ nhìn thấy Thiên Bằng đánh tới sư huynh của nàng, lo lắng hét lên. Người này mỉm cười với tiểu trữ, lắc mình một cái, nhẹ nhàng thành thoát một quyền độc ác của Thiên Bằng. Thiên Bằng thấy một quyền của mình bị hụt, tức giận lại hướng tên sư huynh kia đánh tiếp ba quyền, nhưng cũng bị sư huynh dễ dàng tránh thoát, dường như thật sự quá dễ dàng. Sư huynh của tiểu trữ có học võ công. Trần Thiên Minh ngẩn ngơ. Từ sau khi hắn học hương ba công, với võ công cũng có kiến giải nhất định. Chính là hành gia vừa ra tay liền có thể phân biệt hàng thật hàng giả. Hắn nhìn thân pháp tránh né của tên sư huynh kia, chắc chắn đã học qua võ công, cũng không yếu. Về phần so với mình như thế nào, Trần Thiên Minh cũng không biết. Hết rồi, mình lại không có cơ hội thể hiện rồi. Trần Thiên Minh thầm than thở. Bây giờ sư huynh tiểu trữ nhẹ nhàng tránh né Thiên Bằng như vậy, xem ra hắn có khả năng đối phó với Thiên Bằng. Hắn có thể đối phó với Thiên Bằng vậy thì cơ hội lấy lòng tiểu trữ của mình bút hơi mất rồi. Ôi, tại sao vừa rồi mình không ra tay sớm nhỉ? Mày mệt chưa? Bây giờ sư huynh tiểu trữ chẳng biết đã dùng thủ pháp gì, đột nhiên bắt lấy nắm tay Thiên Bằng, lại đem nắm tay Thiên Bằng giữ chặt lại. Mày thả tay của tao ra. Thiên Bằng bại trận thở hổn hển nói. Mày có bản lãnh tự mình thì tự mình thoát ra đi. Sư huynh tiểu trữ vừa cười vừa nói. Thiên Bằng liều mạng giằng ra, cả mặt cũng đỏ bừng, nhưng hai tay vẫn ở nguyên vị trí cũ. Thế nào? Chuyện của sư muội tao, tao có thể quản chứ? Sư huynh tiểu trữ nói. Có thể, có thể. Anh thả tôi ra. Không vội, chúng ta còn nói chưa xong mà. Về sau quán nhỏ này của nhà sư muội ta có thể không nộp bảo hộ phí chứ? Cái này, cái này. Ôi chao, có thể. Thiên Bằng bị sư huynh tiểu trữ tăng thêm lực, đành phải nhăn nhó đau khổ nói. Sư huynh tiểu trữ thả nắm tay Thiên Bằng ra, sau đó nói. Vừa rồi tao ở bên ngoài nghe được nhất thanh nhị sở, mày gọi là Thiên Bằng, là người Thiên Tinh Bang. Nếu như mày không giữ lời, dám trả thù sư muội tao, tao chắc chắc sẽ đến Thiên Tinh Bang tìm mày. Sau đó, sư huynh tiểu trữ vừa nói vừa đem đôi đũa sạch đũa dùng một lần trên bàn cầm lên. Sau đó xong, chưởng hợp lại, đôi đũa sạch kia thế mà hóa thành mảnh nhỏ trong song chưởng sư huynh tiểu trữ. Không dám, không dám. Thiên Bằng vừa thấy sự lợi hại của sư huynh tiểu trữ, biến sắc vội vàng dẫn theo đồng bọn đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 93 thôi sát thủ. Chương 93 thôi sát thủ. Trần Thiên Minh nhìn thấy công phu của sư huynh tiêu trữ như vậy, cũng ngây ngốc. Nói thật hắn cũng không biết mình có đủ nội lực để làm cho đôi đũa thành mảnh vụn như vậy hay không. Sư huynh, anh thật giỏi. Tiểu trữ nhìn sư huynh của nàng mà cười ngọt ngào, làm cho Trần Thiên Minh nhìn ngây ngốc. Dơn quy quy mơ, tại sao cho tới bây giờ mình chưa từng thấy nàng cười với mình như vậy. Tiểu trữ, không sao, không phải sợ, có Thái Đông Phong anh ở đây, không ai có thể khi dễ em. Thái Đông Phong chính là sư huynh tiểu trữ vỗ ngực thâm tình nhìn tiểu trữ nói. Sư huynh, anh đối với em thật tốt. Gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của tiểu trữ nhìn như Thái Tiểu Phong hơi hồng lên, thẹn thùng cúi đầu.